Hắc ám Tây Du hồi thứ 34, bí ẩn tiền kiếp Mỹ Hầu Vương. Nhất chỉ bắn bay bát thần viêm về sau, Tô Ngộ Không liền thu hồi cự viên chi thân, sát ý tiêu tan. Bởi vì lúc này Tô Ngộ Không đã nghĩ thông suốt, tại sao chính mình vừa báo ra danh tính, bát thần viêm liền không phân biệt tốt xấu mà đã lập tức công kích. Bởi vì một chút ký ức hồi tưởng đã mách bảo cho Tô Ngộ Không biết được, trong năm viên ngũ thải thần thạch, chỉ có khối thổ hệ của chính mình và khối kim hệ của Na Cha là đã hóa thành hình người. Còn lại ba khối khác đã được một số thượng cổ đại tộc bảo quản lấy. Năm đó, khi nữ oa luyện thạch bổ thiên liền dự cảm chính mình sắp dĩ thần hóa đạo, cho nên liền dùng chút sinh mệnh còn sót lại sử dụng vỏ rùa cự quy tiến hành què bói. Kết quả cho thấy yêu tộc khí số đã hết, trăm vạn năm sau ắt có đại họa lâm đầu. Nữ oa đại thần vì muốn lưu lại một tia hy vọng cho yêu tộc, liền đem một khối ngũ thải thần thạch chia làm 5 phần phân tán khắp nơi tại tứ đại bộ châu. Mà lúc ấy, các đại tộc thủ hộ của yêu giới cũng gieo quẻ biết được ngày sau sẽ có một kẻ tên là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Người này sẽ đi thu hồi lại 5 khối ngũ thải thần thạch. Vị này tên gọi Tôn Ngộ Không, bách chiến bách thắng, vô cùng cường đại, chính là hy vọng cuối cùng của yêu tộc. Thời khắc nữ hoa đại thần dĩ thần hóa đạo cùng với thiên địa hòa làm một thể, ngũ chi đại tộc liền tuân theo di mệnh, lập lời thề sinh tử, quyết tâm thủ hộ ngũ thải thần thạch. Về sau, tam giới bạo phát một trận đại chiến khoáng cổ thước kim. Sau đại chiến, ngàn vạn yêu ma nhân tộc chỉ còn lại 3-4 thành, mà lại tất cả đều là lão nhược bệnh tàn. Từ đó, yêu tộc nguyên khí đại thương không gượng dậy nổi. Nhưng trước khi xảy ra đại chiến, ngũ chi đại tộc đều đã điều động những cao thủ bậc nhất trong giới tộc, mang theo 5 khối ngũ thải thần thạch, tìm lấy những nơi an toàn mà ẩn cư. Dù là yêu tộc toàn bộ bị diệt cũng không được xuất thế, trừ khi phải có người tên là Tô Ngộ Không đến đây. Trăm vạn năm trôi qua, trong đó dị tộc bảo vệ 2 viên thổ hệ cùng kim hệ thần thạch đã phát sinh những chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến 2 khối linh thạch này lưu lạc ra ngoài nhân gian, từ đó mà hấp thu rất nhiều khí tức phàm nhân. Bởi vậy đã vô tình phát sinh dị biến, khối thần thạch thuộc tính kim hóa thân thành Na Cha, khối thần thạch thuộc tính thổ trên đỉnh núi Hoa Sơn vì hấp thu khí tức của những bầy khỉ vây quanh mà thác sinh ra một con thạch hầu. Cũng trong khoảng thời gian trăm vạn năm này, nơi những kẻ bảo vệ 3 khối thần thạch còn lại cũng không hề yên tĩnh. Từ đó đến nay, đã gặp hơn 10 người tự xưng là Tôn Ngộ Không đến đây để thu lấy thần thạch. Nhưng bởi vì thực lực không đủ, liền bị hộ thủ tam tộc đánh bại. Vấn đề đến đây lại phát sinh rất nhiều nghi vấn. Tại sao lại có nhiều đến như vậy những kẻ tự xưng là Tôn Ngộ Không đến đây để tìm kiếm thần thạch? Đó là bởi vì khi thối thần thạch thổ hệ lưu lạc nhân gian, cảm thụ nhân khí, từ đó biến hóa. Thế nhưng linh thạch này lần thứ nhất sinh dị biến không phải là Mỹ Hầu Vương của hiện tại, nhưng cũng tên gọi là Tôn Ngộ Không, lại mang hình dáng nhân tộc. Tôn Ngộ Không giữa chốn nhân loại sau khi lớn lên, liền kế thừa ký ức của nữ hoa năm đó đã lưu lại trong khối thần thạch. Vậy nên, tên Tôn Ngộ Không này bắt đầu ôm chi lớn, tìm kiếm 5 khối ngũ thải thần thạch còn lại. Đáng tiếc, tên Tôn Ngộ Không này trăm ngàn cay đắng cuối cùng tìm thấy nơi cất giấu hỏa hệ thần thạch, nhưng bởi vì thực lực yếu nhược, bị mộng tổ thủ lĩnh yêu mộng kéo vào một giấc chiêm bao tam thiên giới đánh bại, từ đó không gượng dậy nổi cho đến chết. Tên Tôn Ngộ Không này sau khi chết, linh hồn cùng thân thể lần nữa trở về, hóa thành một hòn đá lớn. Khối thạch này về sau không ngừng trọng sinh, không ngừng chết đi, đều là bởi vì không đủ thực lực để chạm tay tới thần thạch, mà thủ lĩnh tam tộc cũng không hề ngăn cản hành động này. Bởi vì nữ oa nương nương đã từng nói, yêu nhân được chọn chính là hy vọng bách chiến bách thắng, không ai có thể đánh bại được hắn. Chỉ bất quá trong quá trình luân hồi này cũng có điểm tốt điểm xấu. Điểm tốt chính là mỗi một lần trọng sinh, thực lực của Tôn Ngộ Không đều sẽ tăng cường. Thế nhưng điểm xấu cũng to lớn chẳng kém, chính là mỗi khi trải qua luân hồi, ký ức truyền thừa từ nữ oa vào trong thần thạch lại giảm đi một phần. Đến lần trọng sinh thứ 49, Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không vừa mới ra đời đã có thực lực tu vi của Đại La Kim Tiên. Sau khi gặp được Bồ Đề Tổ Sư, khổ tu về sau chính là đạt tới trình độ trùng vị đế cấp. Đáng tiếc, bởi vì số lần trọng sinh đã đạt đến cực hạn, những ký ức mà nữ hoa nương nương truyền thừa lại toàn bộ đều phai nhạt hết. Chỉ đến khi dung hợp vào khối thần thạch của Na Cha, Tôn Ngộ Không giờ đây mới hiểu rõ sứ mạng của mình. Mà về phần Na Cha cũng đã xảy ra một vài sự cố, tạm thời chưa cần đề cập tới. Hiện tại, sau khi đã suy nghĩ thông suốt, Tôn Ngộ Không đối với bát thần viêm đã không còn sát ý. Kẻ đối diện cũng chỉ là muốn tận sức kiểm nghiệm thực lực của mình mà thôi. Phải hạ xuống sát tâm cũng là không thể trách hắn. thề chết bảo vệ ngũ thải thần thạch, chính là sứ mệnh của bát thần viêm. Sau một lát, một bóng người từ đằng xa bay tới, thẳng hướng đến vị trí của bát thần viêm đang đứng. Tô Ngộ Không liền đoán biết, đó chính là người của thị tộc đã tới. Mặc dù đối phương quả là rất hung hăng, nhưng chẳng qua cũng là không có ác ý. Đã đả thương kẻ khác, dù thế nào, cũng nên đến để nhìn qua một chút. Nếu không, thì cũng thật quá nhẫn tâm, chẳng còn gì để nói. Dù sao, vẫn là cần phải đi tìm thủy hệ thần thạch. Đối với thủy tộc chỉ nên hòa giải, không thể kết oán. Tô Ngộ Không không ngần ngại, chậm rãi, tiến đến gần bát thần viêm. Còn chưa đến nơi, đã nhìn thấy một người khác phải dìu lấy bát thần viêm, lảo đảo đi tới. Còn chưa kịp mở miệng, bát thần viêm đã lên tiếng trước. Tô Ngộ Không, người rốt cuộc đã tới. Thủy tộc chúng ta đợi chờ đã mấy vạn năm, người cuối cùng đã tới. Vậy mà, đã không tốn chút sức lực nào đánh bại được ta. Như vậy, đã đủ để chứng minh, người đúng là hy vọng của yêu tộc chúng ta. Hoan nghênh người đã trở về. Nói xong những lời này, đúng là đã khiên động thương thế. Bát thần viêm lập tức ngất đi. Lần này Tô Ngộ Không một mặt xấu hổ không thôi. Bát thần viêm vì yêu tộc, đã cuối cùng tận tụy. Lời thề thủ hộ thần thạch đã mấy vạn năm, không hề có chút dao động. Còn chính mình, chưa thể góp chút sức mọn nào, đã đánh thủ lĩnh yêu tộc đến trọng thương ngã gục. Thật sự là không còn gì để nói. Ngay tại thời khắc, Tô Ngộ Không còn đang day dứt, tay chân luống cuống không biết làm gì. Người đang dìu đỡ bát thần viêm đã khoát tay, nhìn về phía Tô Ngộ Không lên tiếng. Ngộ Không, ngươi không cần phải áy náy. Nếu như muốn tính toán, thủy tộc chúng ta cũng đã giết qua tiền kiếp của ngươi đến 15 lần. Tuy nhiên trong đó, có đến 14 lần, ngươi bị chúng ta đánh bại mà mất hết đấu khí. Dù sao, đây cũng là thiên mệnh không thể trốn tránh. Bởi vậy, ngươi không cần phải tự trách. Tất cả những điều này, hết thảy, đều là vì yêu tộc. Đi thôi, hãy cùng ta đến yêu băng thành. Đó mới thực sự là căn cứ của thủy tộc. Nghe đối phương nói như vậy, Tô Ngộ Không cũng chẳng tiện nói gì thêm. Liền theo người thủy tộc này, cùng nhau bay về bản danh yêu băng thành. Cứ thế từ từ, tiến về hướng bắc, khoảng một canh giờ. Một tòa thành thị cự đại, toàn bộ làm bằng hàn băng, thình lình xuất hiện trước mắt. Cả tòa băng thành bị một vách tường rất lớn vây quanh, cao chừng 300 thước, dày khoảng 30 thước, cũng được làm từ hàn băng. Thế nhưng, thời khắc Tô Ngộ Không cùng vị tộc nhân đang dìu bát thần viêm đến cửa thành, Mỹ Hảo Vương lần nữa chấn kinh tột độ, không phải vì sợ hãi, mà bởi vì quá ngạc nhiên. Băng thành to lớn đồ sộ như vậy mà quả thực được xây dựng từ một vật phẩm rất xa xỉ. Tô Ngộ Không vừa chạm chân đến cửa, đã đột nhiên phát hiện tường thành cao hơn 300 thước đã được xây dựng từ linh phong băng. Hải linh phong băng là chỉ có ở nơi cực hàn chi địa mới có thể sản sinh ra loại vật phẩm trân quý này. Một khối chỉ to chừng một bàn tay, cần phải có một tòa băng sơn to lớn, cực hàn cực âm chi địa. Sau đó, bị một loại hải linh phong liên tục thổi qua, đến hàng trăm năm, băng sơn này mới co lại thành một khối nhỏ như bàn tay. Khối băng ấy cũng chính là phong linh hàn băng. Mà hải linh phong băng này đương nhiên cũng chẳng hề tầm thường, đó chính là một loại gió cực kỳ cổ quái. Bị nó thổi qua, tất thảy vạn vật đều không thể cảm nhận được. Bất luận là vật gì, nó cũng cứ thế mà xuyên qua. Chỉ có thời khắc chạm vào cực hàn băng sơn mới có thể xuất hiện. Từ đó không ngừng xoay tròn quanh tòa núi băng đồ sộ, biến cả tòa băng sơn hóa thành một khối linh phong băng. Có thể nghĩ, có được một khối hải linh phong băng là chân quý đến độ nào, có thể xem là kỳ chân dị bảo cực phẩm của thế gian. Vậy mà tùy thọc nhân lại có thể thu thập nhiều đến độ xây dựng nên cả một tòa băng thành cự đại này, thật là không thể tưởng tượng. Vị thủy tộc nhân kia nhìn thấy Tô Ngộ Không trong mắt chấn kinh, nhếch miệng mỉm cười, cũng không cần tỉ mỉ diễn giải, chỉ là đứng ở nơi đó chờ đợi Tô Ngộ Không. Tựa hồ cũng không vì thương thế nghiêm trọng của bát thần viêm mà gấp gáp. Bởi vì ở thủy tộc đã tồn tại một điều rất đặc biệt, người trong tộc bất luận là thụ thương nghiêm trọng đến độ nào, chỉ cần là chưa chết, trong khoảng 12 canh giờ có thể trở lại yêu băng thành. Như vậy hoàn toàn không còn gì để lo lắng. Bởi vậy, vị thủy tộc nhân kia chỉ là lặng lặng chờ đợi Tô Ngộ Không. Sau một lát, Ngộ Không đột nhiên bừng tỉnh, nhất thời càng thêm xấu hổ. May mà đối phương cũng không nói gì thêm, chỉ là cười nhạt một tiếng về sau, rồi dìu bát thần viêm nhanh chóng vào thành. Tô Ngộ Không vội vàng đuổi theo, tên này mới xuất hiện đã làm Tô Ngộ Không phải vài phen cười khổ. Đi qua lớp cổng thành dài hơn 30 bước, Mỹ Hậu Vương nhãn tình sáng lên, trong lòng có chút hoan hỉ. Bởi vì trong thành và ngoài thành hoàn toàn khác biệt. Ngoài thành là một mảng băng tuyết ngập trời, mà nội thành lại là một mảnh thế ngoại đào nguyên, có hoa có quả, có diệp có thụ, mà hương thơm từ trái cây tỏa ra nghi ngút, có cảm giác rất thân thuộc. Ký ức tươi đẹp từ Hoa Quả Sơn ùa về, trên mặt Mỹ Hầu Vương khóe lệ đã tuôn rơi. Thế nhưng, mới chỉ đảo mắt sang nơi khác, Tô Ngộ Không như bị lôi kích, cả người sững sờ, đứng chết chân tại chỗ cả mấy thời thần. Theo ánh mắt Tô Ngộ Không mà nhìn vào, đó chính là một ngọn núi, mà trên đó lại có một thác nước. Thác nước này chính là do có người đã dùng sức mà tạo nên. Thượng thư, một đôi câu đối, vế trên là Hoa Quả Sơn Phúc Địa, vế dưới là Thủy Liêm Động Động Thiên. Tô Ngộ Không đã theo chân thủy tộc vào đến Yêu Băng Thành, không chỉ chấn kinh bởi nơi đây được xây dựng bằng băng hải linh phong băng vô cùng chân quý, mà còn bởi nơi đây xuất hiện cả Thủy Liêm Động của hầu tộc. Câu chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 35 Thủy Tộc Thánh Nhân. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Cha Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.